hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm ngon giấc không mộng mị, sáng hôm sau, Thịnh Tường tỉnh dậy lúc vừa mới ngủ dậy, cô đã hốt hoảng vì tưởng mình còn ở nhà sau. Nhưng những đồ trang trí khác lạ đập vào mắt, cộng thêm cửa sổ chớp ở bên phải, khiến cô hiểu ra mình đang ở chỗ Thẩm Môn Lễ. Cô gái tóc đen như môn, bởi vì ngủ mà xõa tung bên cạnh, phần vai phập phồng cuốn hút. Cái ôm phía sau nóng như lò lửa, mang lại cảm giác cực kỳ rõ ràng vào buổi sáng mùa hè trời đã sáng choang. Thịnh Tường hơi nhúc nhích, người kia nhanh chóng siết chặt lại. Thịnh Tường còn chưa tỉnh hẳn, cô khép hờ mắt. Thẩm Môn Lễ, một lúc lâu sau, Thẩm Môn Lễ mới. Một tiếng, sáng sớm, giọng anh rất trầm, như có đôi chút không cam lòng khi bị đánh thức. Anh kề sát vào cô, trực tiếp dán lại phía sau, vùi đầu vào cổ cô. Có điều chưa qua bao lâu, động tác của chàng trai trẻ nhanh nhẹn và tốc độ hơn so với ý thức. Nửa đêm hôm qua Thịnh Tường đã bị anh đánh thức một lần, anh vừa sờ, vừa cắn, vừa mốt như ăn hổ lô. Bây giờ cô uể oải, hoàn toàn không có sức lực ngăn cản anh. A Tường, anh rất ít khi gọi cô như thế, nhưng từ tối hôm qua, hình như ranh giới nào đó đã bị phá vỡ. Sau khi Thẩm Môn Lễ gọi tiếng đầu tiên, anh không còn keo kiệt với cách gọi như thế nữa. Anh cứ kêu hết lần này đến lần khác, anh mặc sức chiếm lấy cô đầy ngang ngược, không cho cô bất kỳ cơ hội đổi ý hay từ chối nào. Về mặt lý trí, Thịnh Tường muốn chạy trốn, nhưng trên phương diện tình cảm lại ngược lại. Anh tùy hứng, không kiềm chế được như ngọn lửa điên cuồng bập bùng trong đêm tối, luôn luôn khiến người ta không biết ven đường dẫn tới trạm kế tiếp sẽ như thế nào. Đồng thời cũng hấp dẫn người ta chạy theo như vịt, giống như có sợi dây thừng vô hình vừa mảnh vừa chắc chắn kéo hai người lại với nhau. Thịnh Tường mặc cho Thẩm Ngôn Lễ tùy ý làm bừa trên cần cổ trắng như tuyết, xương bướm và cả eo của cô, hình như anh càng lúc càng tới sâu hơn cả tối qua. Mà Thịnh Tường mặc quần áo của Thẩm Ngôn Lễ, chiếc áo mắn tay trên người cô càng có vẻ rộng thùng thình. Không đợi cô kịp phản ứng, Thẩm Ngôn Lễ đã nhanh nhẹn cởi cúc áo sau lưng cô, bàn tay với khớp xương rõ ràng vòng ra phía trước. Sau khi vén lớp bình phong lên, anh lại thăm dò. Thịnh Tường ngăn anh lại theo bản năng, giọng cô như sương mù sắp nhỏ ra nước. Anh còn làm nữa hả? Thẩm Ngôn Lễ không bị ngăn cản, anh xoa bóp một lát rồi mới chậm rãi thu tay, cúi đầu dán sát vào rồi ngậm lấy. Anh dùng hành động khác để trả lời cho sự hài lòng của mình. Đến tận khi Thịnh Tường cảm thấy tư thế khác với lúc trước, cái thứ vừa rõ ràng lại hơi cứng rắn bị ngăn lại giữa hai lớp quần áo. Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, đồng thời còn có sức ngăn cản. Sau đó cô dứt khoát đẩy Thẩm Ngôn Lễ ra. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ nhoáng cái kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc. Cả mùa hè Thịnh Tường sống rất thoải mái, ngoài lúc nhàn rỗi ra nghịch nước thì phần lớn thời gian cô đều ở nhà chính hóng mát. Nghỉ hè, Thẩm Môn Lễ có buổi tập huấn của cơ quan hàng không nên không về nhà mình. Khoảng thời gian trước, sức khỏe Lê Nghệ không tốt lắm, Giang Nam vào mùa mưa ẩm ướt và ấm áp liên tục thay chỗ nhau, tình trạng của bà ấy cũng lặp đi lặp lại theo. Cho dù khỏe lại rồi bà ấy vẫn còn ho nhẹ. Ninh Viễn Tuyết không để Thịnh Tường giúp mà tự mình lo liệu trước sau. Cuối cùng anh ấy bị Thịnh Tường ngăn lại để hai người cùng nhau làm. Đêm hè, trời chạng vạng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam sông nước cuồn cuộn. Hiếm khi hai người rảnh rỗi ngồi ở chiếc cầu thang nửa chìm xuống sông, câu được câu không trò chuyện. Thịnh Tường nhổ cây cỏ nhỏ trên phiến đá. Cô đột nhiên nghe thấy Ninh Viễn Tuyết cất lời. A Tường, em có nghĩ tới chuyện sau này chưa? Sau này. Thịnh Tường không ngẩng đầu lên. Có mà cũng không tính là có. Em chỉ muốn hoàn thành tốt việc học, sau đó sống thật tốt đã là niềm hạnh phúc cả đời rồi. Ninh Viễn Tuyết đáp lại rồi không nói quá nhiều về đề tài này nữa. Anh ấy chỉ đột nhiên cảm thán. Thời gian trôi qua nhanh quá. Đúng vậy, rõ ràng em cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất chậm nhưng chỉ chớp mắt một cái. Thịnh Tường nói đến đây. Không biết nghĩ tới gì đó, cô ngẩng đầu hỏi anh ấy. Anh, hình như anh vẫn không có hành động gì cả. Anh không nghĩ tới việc tìm trong trường đại học sao? Động tác của Ninh Viễn Tuyết khựng lại, sau đó anh ấy nhanh chóng, dứt khoát từ chối. Không có ý định, cũng không muốn. Đúng là phong cách trước nay của anh ấy. Cứng cỏi như cây tùng nhưng cũng xa cách như tuyết trắng. Vậy anh cũng phải thành ra lập nghiệp chứ? Trước kia Thịnh Tường thấy Lâm Đình tới của hàng tìm Ninh Viễn Tuyết, hai người cùng nhau ra ngoài mấy lượt, cô còn tưởng rằng hai người này có gì đó. Trước mắt có vẻ Ninh Viễn Tuyết hoàn toàn không có ý định này. Ninh Viễn Tuyết ừ một tiếng, tóm lại không phải bây giờ, dừng lại một chút, anh ấy nhìn Thịnh Tường bằng ánh mắt kỳ lạ. Chắc là không sớm bằng em đâu. Động tác khẩy cây cỏ của Thịnh Tường ngừng lại, cô chậm rãi trông má. Dạo này cô hay gọi video với Thẩm Ngôn Lễ, anh chẳng kiêng dè gì, chuyện gì cũng dám nói ra ngoài. Thế nhưng cứ khi đối mặt với người khác, anh lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường lúc trước, khiến cho lần nào Lê Nghệ cũng bị hành vi, cử chỉ của anh mê hoặc. Sau khi về phòng, Thịnh Tường còn đang suy nghĩ những chuyện này, thế nên sau khi bước qua ngưỡng cửa vững chãi xưa cũ, cô bị vấp ngã. Lúc hoàn hồn lại, tin nhắn của Thẩm Ngôn Lễ cũng vừa gửi tới nơi. S, đối phương gọi video tới. S, em đó không? S, nói em biết một tiếng, trước đó không phải em muốn mua một vé quay về sao? S, không cần mua nữa đâu, bên anh có ưu đãi, anh mua giúp em luôn. Thịnh Tường đọc rồi, cũng không từ chối. Kỳ nghỉ hè này cô phải về trường sớm một chút, bàn giao cho bí thư vài chuyện vụn vặt, thuận tiện dẫn dắt mấy mầm non ưu tú của khóa mới do bí thư giao cho. Kế thừa và tiếp nối từ khóa này sang khóa khác cũng là nét độc đáo của Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài. S, Quy, em biết rồi. S, Quy, cũng cảm ơn bạn Thẩm mua vé giúp em, về rồi em sẽ mời anh ăn cơm. S, bạn Thịnh không cần khách sáo. S, nhưng chỉ ăn cơm thôi có phải còn chưa đủ hay không? Thực ra Thịnh Tường đã nhìn ra ẩn ý trong lời của anh. S, Quy, S, Quy, bạn Thẩm nói thế cũng nhắc nhở em. S, Quy, hay để em chuyển khoản trả lại nhé. S, không, anh chọn ăn cơm. Thấy thế Thịnh Tường nhếch miệng, cô hé cửa nhìn nửa vầng trăng treo trên mái ngói phía trên bức tường trắng. Ánh trăng tĩnh lặng, nhàn nhạt, ngày chuẩn bị khởi hành sắp tới. Thịnh Tường nói rõ tình hình với Lê Nghệ và Ninh Viễn Tuyết rồi bắt đầu chuẩn bị về Đại học Hàng không Vũ trụ. Nhưng vào đêm trước khi xuất phát 2 ngày, cô hỏi Thẩm Ngôn Lễ số xe và vị trí ngồi thì đối phương lại không cho. Tin nhắn WeChat cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tường nghĩ mãi không hiểu. Cô muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại sợ anh đang huấn luyện, không tiện nhận. Mà thắc mắc nhỏ đó cuối cùng cũng có câu trả lời vào lúc tối muộn. Khi đó Thịnh Tường vừa ăn cơm tối xong, đứng ở cửa chính hóng mát. Sắc trời tối dần, âm thanh phiến đá bị bánh xe ma sát truyền tới. Thịnh Tường bắt đầu nhìn thấy ánh đèn xe lắc lư chiếu lại đây. Ánh đèn thẳng băng, sáng rực. Chỉ trong vài giây, chiếc xe kia chạy tới gần rồi thắng gấp. Tiếng vang bất ngờ im bặt, chiếc xe đỗ trước cửa nhà vừa vững vàng vừa dứt khoát. Thịnh Tường bị sự bất ngờ này dọa sợ. Cô nhìn chiếc xe, trong lòng bật ra một suy nghĩ hoang đường. Nhưng, chiếc xe Việt dã này mới tinh, sáng bóng, màu sắc cũng khác biệt. Cũng không phải chiếc lúc trước Thẩm Ngôn Lễ lái. Trong lúc đánh giá, điện thoại di động cô vang lên. Thịnh Tường bắt máy, điện thoại lập tức được kết nối. Cửa sổ xe Việt dã chậm rãi hạ xuống. Cô nhìn gương mặt đường nét rõ ràng xuất hiện sau cửa sổ xe. Người nọ nghiêng đầu nhìn về phía cô. Sau đó âm thanh trong điện thoại truyền tới rõ ràng. Thịnh Tường, bạn trai em tới đón em này. Thẩm Ngôn Lễ đến vào buổi tối, ba người nhà họ Thịnh chưa có chút chuẩn bị trước nào. Lê Nghệ hỏi Thịnh Tường sao không báo trước một tiếng, hiếm khi cô dỗi ngược lại. Trước đó con không hề biết chuyện này. Nghe thế Lê Nghệ nhìn Thẩm Ngôn Lễ, đột nhiên bà ấy hiểu ra. Thanh niên thời buổi này ấy mà. Bà ấy lắc đầu, chuẩn bị cho Thẩm Ngôn Lễ chốt bánh trôi rượu gì đó để làm ấm dạ dày nhưng lại bị Thẩm Ngôn Lễ từ chối. Cháu lái xe đến đây chắc là mệt lắm. Không sao đâu bác gái. Thẩm Ngôn Lễ ngước mắt lên, giọng điệu bình thản. Cũng chỉ 7-8 tiếng thôi à? Thế mà còn không sao ư? Hiếm khi Lê Nghệ kinh ngạc, bà ấy nhất quyết muốn làm cho anh. Ninh Viễn Tuyết còn ở trong phòng mình, bóng dáng Lê Nghệ biến mất trong bếp. Lúc này trong phòng khách chỉ còn Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ. Không nhìn thấy người thật gần 2 tháng trời. Cảm giác đầu tiên của Thịnh Tường là sao Thẩm Ngôn Lễ lại trắng lên rồi. Trước đây hai người gọi video vào buổi tối, khi đó hoàn cảnh xung quanh u ám, không có thời gian nhìn kỹ. Nhưng rõ ràng người này đi tham gia tập huấn hàng không, theo lý mà nói, anh phải bị phơi nắng một khoảng thời gian dài mới phải chứ. Sao lại còn thấy anh đẹp trai hơn hả? Thẩm Ngôn Lễ bước tới gần, nâng cằm Thịnh Tường, nhìn không chớp mắt thế. Thịnh Tường nhìn anh bằng đôi mắt đen lấy một lúc lâu rồi mới gật đầu. Cô lại hỏi, tập huấn kết thúc rồi à? Vừa xong sáng nay. Thẩm Ngôn Lễ không nói nhiều nữa. Vừa xong sáng nay mà anh còn đổi xe mới. Thẩm Ngôn Lễ buông Thịnh Tường ra, kéo người ngồi xuống cạnh bàn. Anh có vẻ cực kỳ trung tình với bàn tay cô. Lúc này anh cầm tay cô đặt trong tay mình rồi xoa xoa nắn nắn. Anh không nhanh không chậm đáp. Phần lớn xe của Thẩm Ngôn Lễ để ở nhà và bên Kinh Hoài. Chỗ tập huấn hàng không cách cả hai nơi đều xa. Anh không đợi được nên mua thẳng một chiếc xe mới rồi trực tiếp lái tới đây. Thịnh Tường muốn rút tay về nhưng anh lại nắm thật chặt. 2 tháng không gặp, em lại biến thành rùa rụt đầu rồi sao? Thẩm Ngôn Lễ ghé sát lại, nói cho em biết nhé, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Ai muốn thay đổi hả? Thịnh Tường sờ lại anh để trấn an. Em muốn đi lấy bát đũa mới cho anh. Đợi lát nữa đi, Thẩm Ngôn Lễ cúi người. Lần này tới em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Tường nhíu mày, nghe anh nói thế. Cô xoắn suýt trong vẻn vẹn nửa giây rồi chuẩn bị tiến sát lại. Tiếng ho khẽ đột nhiên truyền tới làm gián đoạn. Thịnh Tường cuống quýt đẩy anh ra rồi nhìn về phía cửa. Anh, lúc này Ninh Viễn Tuyết bước tới, anh ấy nghiêm mặt gật đầu. Thẩm Ngôn Lễ buông Thịnh Tường ra, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế gỗ. Không nói gì cả, tâm trạng cũng khá tốt. Cách chương.